Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2431, tức điền các thế lực lớn. Kết quả hiện tại lại lấy ra hàng loạt hợp đạo thiên đan. Hơn nữa kinh khủng hơn phải, vẫn là dùng tới mua chí tôn thù du. Hắn rốt cuộc cần muốn bấy nhiêu chí tôn thù du à? Thiếu Thiên ra đầu tê dại, không cách nào tưởng tượng Hạ Vũ nhu cầu tính rốt cuộc là bao lớn. Làm người ta không lạnh mà run, không đủ Hạ Vũ trước ở trên đường phố, thu mua 95 bụi cây chí tôn thù du, cộng thêm Thiếu Thiên bên này dốc hết song long thương hành nội tình. Còn có len lén mua linh lung thương hành bên kia chí tôn thù du, là 150 bụi cây. Hạ Vũ trong tay nguyên bản còn lại 130 bụi cây chí tôn thù du cỡ đó. Chung vào một chỗ, 375 bụi cây chí tôn thù du. Nhiều đồ như vậy, đủ Hạ Vũ vạn năm tu luyện cần. Thời khắc này song long thương hành trong phòng đấu giá, nhưng là càng thêm náo nhiệt. Chính thức đột nhiên tuyên bố, lần này không chỉ có bất tử thiên đan đấu giá, còn có hợp đạo thiên đan. Cái này một tí có thể kinh sợ không ít người à. Hợp đạo thiên đan cái này loại truyền kỳ thiên đan, đơn giản là đùa thôi. Cái này loại thiên đan lại có thể vậy sẽ lấy ra bán đấu giá. Nhất thời tin tức ở 15p thời gian, cuốn sạch toàn bộ thành thiên thủy. Các thế lực lớn chen chúc tới. Hơn nữa còn là lấy được tin tức xác thật. Các thế lực lớn không bình tĩnh, rối rít tập trung tất cả nhà bạc kho, chuẩn bị tới đây phung phí một cái. Chỉ có linh lung thương hành người nhìn nóng mát, hơn nữa mơ hồ đoán được song long thương hành bên kia thiên đan đều là ai luyện chế. Trừ trước vị kia thiên đan sư đại hội hạng nhất, còn có thể là ai à? Vì thế Yên Vũ Linh đứng ở cửa lạnh lùng nói, đi, chúng ta đi cho bọn họ nâng cổ động. Náo nhiệt như vậy, chúng ta không đi thì thật là đáng tiếc. Khói Vũ sư tỷ, hoan nghênh, Thiếu Thiên đã sớm ngờ tới bọn họ trở về, tự mình mời qua đi. Yên Vũ Linh lạnh lùng nói, Thiếu Thiên sư đệ, những năm này ngươi ở Song Long Thương Hành cũng không thiếu xuất lực. Để cho Song Long Thương Hành hiện tại bộc phát ngày càng đi lên liền à? Tạm được đi. Chủ yếu là đụng phải một ít đối với người, ví dụ như các ngươi linh lung thương hành quý nhân, rất miễn cưỡng đẩy tới ta song long thương hành bên này. Ta có thể được nhiều đa tạ ngài à? Thiếu Thiên rõ ràng cho thấy nói Hạ Vũ, vốn là Hạ Vũ và linh lung thương hành bên này quan hệ không tệ. Rất miễn cưỡng bị một cái con nhà giàu cho làm chảy. Yên Vũ Linh thậm chí còn linh lung thương hành cao tầng. Nhớ tới chuyện này ruột gan rối bời, nhưng mà hiện tại hối hận vậy không bất kỳ dùng. Yên Vũ Linh ở bên trong phòng riêng nhìn phía dưới đấu giá, ra xưởng vật đấu giá đầu tiên, bất ngờ chính là cảnh quan trọng, một tầng hợp đạo thiên đan, thập trọng tiên đạo luyện chế hợp đạo thiên đan, giá cả xa ở bất tử thiên đan bên trên, hơn nữa vô cùng là thưa thớt. Nhất thời trên đài một vị cờ đỏ bào cô gái yêu nhã nói, các vị, một tầng hợp đạo thiên đan, âm dương là cơ, ngũ hành làm gốc luyện chế. Nói cách khác, bất kỳ phe người tu luyện cũng có thể uống, hơn nữa có thể giúp ngươi xây hạ hùng hậu căn cơ. Nếu như mượn này lĩnh ngộ được đạo âm dương, lại là vật siêu giá trị, cho nên 10 viên một tầng hợp đạo thiên đan. Giá khởi đầu 10 triệu thiên tủy, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000. Bắt đầu 11 triệu. Thất kiếm phái một vị bà lão đột nhiên nói. Kết quả phách môn người lạnh lùng nói, thứ tốt mọi người đều muốn, đừng đùa già. 20 triệu thiên tủy. Trời ạ, 20 triệu thiên tủy, một viên hợp đạo thiên đan giá cả liền vượt qua 2 triệu thiên tủy. Cái này không phải tu luyện, rõ ràng chính là thôn kim thú à. Ta cũng muốn trở thành thiên đan sư, luyện chế ra một quả hợp đạo thiên đan. nhất định chính là một khoản kinh người tài sản à. Thật quý, chúng ta ngày hôm nay cũng chỉ xem náo nhiệt đi. Thật tò mò cái này hợp đạo thiên đan là ai luyện chế. Ngoặc kép, bên trong đại sảnh rất nhiều người xì xào bàn tán, ánh mắt tràn đầy thán phục và hâm mộ. Nhưng mà luyện chế hợp đạo thiên đan chủ nhân cũng không ở chỗ này. Tựa như không thèm để ý chút nào loại chuyện này. Vòng thứ nhất đấu giá, chỉ là phách môn, một hơi khóa kín giá cả. Đúng là để cho nó hắn thế lực có chút không biết làm sao. Lúc này vừa mới bắt đầu, phách môn chỉ như vậy chơi, để cho bọn họ như thế nào cạnh tranh đấu giá à? Tổng không thể vừa lên tới đánh liền quang tất cả viên đạn đi. Bọn họ cũng không tiền dày vò như vậy à. Cho nên phách môn đạt được đồ mong muốn sau đó. Tiếp theo bán đấu giá là bất tử thiên đan. Giá trị giống vậy không rẻ. Đưa tới nhiều mặt cạnh tranh đấu giá. Các phe có nơi được. Dẫu sao 100.000 viên bất tử thiên đan. Để cho song long thương hành bên này dự trữ phong phú. Căn bản không lo lắng không mua bán. Ngược lại là Yên Vũ Linh cùng Linh Lung thương hành người. Nhìn đỏ con mắt vô cùng. Tim cũng đang chảy máu. Một màn này rõ ràng là có thể phát sinh ở Linh Lung thương hành. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Sau đó tiếp theo càng làm cho các nàng khiếp sợ. Làm các thế lực lớn điên cuồng phải. Xuất hiện tầng 2 hợp đạo thiên đan. Đây quả thực là đùa thôi. Tầng 2 hợp đạo thiên đan, công hiệu nhưng mà một tầng hợp đạo thiên đan 10 lần vượt quá. Luyện chế hơn nữa khó khăn, tiêu hao thiên thuốc cũng là tăng lên gấp bội, tỷ lệ thành công lại là thấp đến làm người không cách nào tiếp nhận trình độ. Hôm nay xuất hiện tầng 2 hợp đạo thiên đan, hơn nữa còn là thấp vị tiên đế dùng. Các thế lực lớn cũng nhức nhối vô cùng, vì tiên đế bỏ ra giá lớn như vậy, đáng giá không? Bất quá vẫn là có thế lực cạnh tranh đấu giá, muốn mua lại mấy viên, cho nhà mình đệ tử kiệt xuất nhất uống. Như vậy không phải có thể đè cái khác thế lực người tuổi trẻ một đầu sao? Hơn nữa cái khác thế lực dòng tránh thiên tài hơi chỗ kém. Đây chính là truy đuổi hy vọng à, nói không chừng còn có thể phản siêu. Tầng 2 hợp đạo thiên đan giá khởi đầu, 10 viên là một tổ, 100 triệu thiên tủy cờ bài, để cho tất cả người sững sờ. Quá mắc, thất kiếm phái bà lão rung giọng nói, 100 triệu linh 1 triệu thiên tủy. Hừ, không phải là một bụi chí tôn thù du giá cả sao? Ta phách môn còn mua được, 100 triệu linh 2 triệu thiên tủy. Phách môn người còn vô hình trung kinh sợ. Dẫu sao cái giá này quá mắc, dám qua loa tiêu giới cách, đến lúc đó không mấy nhà thế lực có thể ăn được tiêu. Không chỉ có như vậy, thần võ tông người, cuối cùng mở miệng, một vị chăn màu vàng bào người trung niên lạnh lùng nói. 110 triệu, thần võ tông người cũng ra tay, xem ra đều muốn cái này hợp đạo thiên đan à, bất quá bọn họ thật đúng là bỏ được. Vì chính là tiên đế là có thể hoa lớn như vậy vốn gốc. Làm người ta hâm mộ à? Đúng vậy, năm đó chúng ta ở tiên đế cấp mới có thể có thiên đan phụ trợ tu luyện cũng không tệ. Vẫn là dựa lưng vào thế lực lớn được à? Người cái này kinh sợ dạng còn muốn dựa lưng vào thế lực lớn. Người ta có thể muốn ngươi mới là lạ. Ngươi còn nói ta, xem ngươi khập khiễng chân. Người ta lại càng không muốn ngươi. Ngoặc kép, bên trong đại sảnh vang lên lần nữa tiếng huyên náo, lẫn nhau cãi vã yết vết sẹo nơi nơi. Theo một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, phòng khách rơi vào yên tĩnh vẻ. 200 triệu thiên tủy, ước chừng chỉ 4 chữ, làm tất cả người ánh mắt đờ đẫn. Không thể nào tin nổi đây là người nào lớn như vậy quyết đoán. Lại có thể ra giá 200 triệu. Nhất thời tất cả người rối rít nhìn lại. Rơi ở lầu 2 một cái thần bí phòng riêng. Tựa hồ không thuộc về bất kỳ một nhà thế lực. Vì thế, sau yên tĩnh ngắn ngủi, không người theo chụp, ngay tại trên đài cao cô gái, sắp tuyên bố thuộc về sau. Bên trong bao xương trong trẻo lạnh lùng giọng nữ nói, đợi một chút, vỗ xuống cái này 10 cái thiên đan sau đó. Quý được có thể hay không cho biết luyện chế thiên đan sư là ai? Có thể, thiếu thiên ở lầu ba hai tay sau lưng. Thâm thúy con người nhìn phía dưới động tĩnh, trực tiếp đáp ứng, dẫu sao liên quan tới hạ vũ thân phận. Thành thiên thủy người biết cũng không thiếu. Hơi điều tra một tí là có thể tra cho ra hợp đạo thiên đan là hạ vũ luyện chế. Vì thế, không cần phải giấu giếm. Hơn nữa cô gái phỏng đoán vậy biết là ai. Thiếu sợ là giới thiệu người. Có song long thương hành giới thiệu. Tổng so một cái người ngoài lỗ mãng đến cửa quấy giày mạnh hơn. Vì thế, 200 triệu thiên tủy giá cả vỗ xuống 10 cái hợp đạo thiên đan. Đúng là làm người ta cảm thấy sợ hãi, hoặc là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Kinh khủng này giá cả, thật không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Sau đó xuất hiện tầng 3 hợp đạo thiên đan, để cho tất cả người ra đầu tê dại, vừa giận vừa sợ. Cái này song long thương hành đang làm cái gì? Có thứ tốt lại không thể duy nhất công bố ra. Đây quả thực là muốn ép khô bọn họ tất cả mọi người máu à. Tầng 3 hợp đạo thiên đan công hiệu. Quá nghịch thiên. Hơn nữa giá trị kinh người. Nếu để cho tiên đầy uống. Thật sự là quá lãng phí. Hết lần này tới lần khác đây chính là tiên đế cấp tầng 3 hợp đạo thiên đan. Là dùng 30 cái tiên đạo luyện chế mà thành. Chân quý dị thường. Trên đài cao, hồng bào cô gái khẽ hô một hơi, ôn nhu nói, phía dưới cạnh tranh đấu giá tầng 3 hợp đạo thiên đan. Tổng cộng 10 cái, giá khởi đầu 300 triệu thiên tủy, hy vọng mọi người hăng hái cạnh tranh đấu giá. Dẫu sao số lượng có hạn, bỏ lỡ, có lẽ chính là cả đời lại cũng không cách nào gặp phải. Đặc biệt, lời nói này lão tử tim cũng mau nổ. Có người mắng liệt liệt nói, rất nhanh, thất kiếm phái bà lão rung giọng nói, 300 triệu 3 triệu thiên tủy, 300 triệu 6 triệu thiên tủy, phách môn người theo sát phía sau, thần võ tông người cạnh tranh đấu giá nói, 300 triệu 12 triệu thiên tủy, 300 triệu 30 triệu thiên tủy, lại một nhà thế lực lớn thiên âm ma môn tham dự trong đó. Truyền tới quyến rũ giọng nữ, cũng không có những ngày qua cười đùa, mà là tràn đầy ngưng trọng, mỗi một nhà nghĩ thế lực muốn chuyện góc độ đều không cùng. Thiếu thiên ở lầu ba, cười lạnh nói, cũng không nhịn được đi, tầng ba hợp đạo thiên đan, cái này loại nghịch thiên đan dược đã gần như có thể thay đổi một người thiên phú và thể chất. Tất cả nhà dòng tránh người tuổi trẻ đều là tương lai trưởng môn và trưởng lão. Sợ là liều cái mạng ra, cũng không hy vọng bị thế lực đối nghịch cạnh tranh đấu giá đạt được đi. Thiếu thiên lạnh cười lạnh, nhìn ra thiên âm ma môn tâm tư. Các nàng biết, một khi trẻ tuổi một đời xuất hiện chênh lệch, tương lai chính là cấp lãnh đạo xuất hiện chênh lệch, bị áp chế là chuyện sớm hay muộn. Cho nên đồ đắt đi nữa cũng được cạnh tranh đấu giá. 10 cái tầng 3 hợp đạo thiên đan rất miễn cưỡng bị đẩy đưa đến 400 triệu thiên tủy giá cả. Thất kiếm phái và thần võ tông tựa hồ đạt thành hợp tác, cùng trong chốc lát thối lui ra cạnh tranh đấu giá hàng ngũ. Chỉ có thiên âm ma môn còn có phách môn cùng với vạn thú thần thánh sơn trang cạnh tranh. Cái này ba nhà rất có ý tứ, thiên âm ma môn và phách môn là kẻ thù truyền kiếp. Hết lần này tới lần khác vạn thú thần thánh sơn trang và trước hai nhà không đội trời chung. Một cái là thiên âm ma môn lên một đời nữ tông chủ, xanh biếc vạn thú thần thánh sơn trang gia chủ. Một cái là phách môn ngu si, ở trăm ngàn năm trước vô duyên vô cớ dẫn môn nhân. Tấn công thiên âm ma môn, kết quả tìm lộn địa phương, cầm vạn thú thần thánh sơn trang phá hủy, giết không ít thiên thú, để cho vạn thú thần thánh sơn trang là một mặt mộng. Kịp phản ứng liền phản công phách môn, thù liên kết, hiện tại có thể tưởng tượng được, ba nhà ai cũng không để cho. Vì thế, giá cả một đường đi cao, theo phách môn trưởng lão đỏ mắt giận dữ hét, 500 triệu thiên tùy, bá, thiên âm ma môn người phụ nữ, còn có vạn thú thần thánh sơn trang người, toàn bộ thối lui ra, không tham dự cạnh tranh đấu giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tai-xuyen-viet-xuyen-noi-viet-noi-tiet-oi-noi-dai-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.